Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 285. Góc truyện audio.com. Khương Tử nhìn xem nét mặt của hắn, hơi sững sờ, muốn đẩy ra hắn lao ra. Ôn Tây Lễ lui về phía sau một bước, trực tiếp ở trước mặt nàng, đem nàng khóa trái tại trong phòng. Phanh, đại môn đóng lại, nhà truyền đến Khương Tử tiếng la. Ôn Tây Lễ, ngươi muốn làm gì, ngươi mở cho ta cửa. Ngươi thả ta đi ra ngoài. Nam nhân lui về sau một bước, chằm chằm vào bị Khương Tử đập bang bang vang lên cửa phòng. Trong mắt cười lạnh một tiếng. Cái lúc này, biết rõ hắn gọi cái gì. Ôn Tây Lễ đốt một điếu thuốc, mặt không biểu tình đi xuống lầu dưới. To như vậy Ôn gia, yên tĩnh im ắng, phong cách cổ xưa mà xa hoa biệt thự, đều bởi vì hắn đến mà hiện ra lặng im. Ôn Tây Lễ cũng không để ý tới những người giúp việc kia. Theo lầu một cửa hông đi ra ngoài, hướng trong trang viên Ôn Phượng Miên trụ sở đi. Ôn gia lão tổ tông là Hoa Kiều, cho nên toàn bộ Ôn gia tổ chỗ ở, trang trí bên trên còn lưu lại một chút Tô Thức Lâm vườn mỹ cảm. Lời tuy như thế, đã 4 năm thay thế đi, đang giáo dục cùng tác phong làm việc bên trên, đã sớm cùng huyết thống không có quan hệ gì. Ôn Tây Lễ đã qua rừng trúc, đã bị theo Ôn Phượng Miên trong phòng đi ra Sở Vãn Ninh ngăn cản. Nữ nhân sắc mặt trước sau như một tái nhợt, nàng ở trước mặt hắn cúi đầu xuống, nói khẽ, nhị thiếu gia, tiên sinh vừa nằm xuống nghỉ ngơi, kính xin ngài đừng đi qua quấy rầy. Ôn Tây Lễ đẩy ra nàng, thẳng hướng cách đó không xa tiểu ngôi biệt thự đi vào trong đi. Sở Vãn Ninh không thể không cùng tới đây, nàng thần sắc có chút lo nghĩ, trầm thấp nói, nhị thiếu gia, ngài như vậy, tiên sinh sẽ trách phạt của ta. Ôn Tây Lễ bóp tắt thuốc, quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hắn lưu lại lạnh như băng, không hề ôn độ đâm vào Sở Vãn Ninh trên người. Sở Nhiên, là nửa năm trước đã bị các ngươi bắt ở, Sở Vãn Ninh cúi đầu. Thật có lỗi, nhị thiếu gia, quả nhiên không sai, các ngươi Sở gia người, một cái hai cái, am hiểu nhất phản bội. Hắn suy, phải cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Sở Vãn Ninh, mặt không biểu tình đi lên phía trước đi. Làm Ôn Tây Lễ thẳng đẩy ra Ôn Phượng Miên độc ở biệt thự cửa phòng thời điểm, nghe thấy được nhàn nhạt đàn hương, cái kia Sở Vãn Ninh nói đang nghỉ ngơi nam nhân, đang tựa ở trên ghế salon, mặc một chuyện đơn giản trang lưỡi liềm sắc áo mỏng, trên đầu gối choàng một cái dê nhung tiểu thảm, không để ý cầm lấy một khối đàn hương tại tiểu hương trong lò loay hoay. Nhìn thấy hắn tiến đến, nam nhân khẽ cười một chút, từ trên ghế salon ngồi dậy, đại lão xa chợt nghe đến thanh âm của ngươi, trưởng thành, còn cùng tiểu hài tử tựa như, hắn đem trên ghế salon một khối chăn lông rời, ý bảo Ôn Tây Lễ ngồi tới đây, chúng ta cũng kém không nhiều lắm một năm rất không thấy. Ngươi khó được trở về, hôm nay muốn hảo hảo nhờ một chút, ôn nhu trầm thấp giọng nam, tựu như cùng đi qua mỗi một lần nghe được đồng dạng. Ôn Tây Lễ đứng ở cửa ra vào nhìn xem hắn, con ngươi đen nhánh, phản chiếu ra nam nhân thành thạo tuấn mỹ khuôn mặt, im ắng tiêu sái tới. Ôn Tây Lễ ngồi ở đối diện với của hắn, nhìn xem gỗ thật trên bàn trà đốt đàn hương, hỏi, ngươi muốn làm gì, bắt cóc Sở Nhiên, bắt cóc Khương Tử, lại để cho hắn chúng bạn xa lánh, đem hết thảy thuộc về hắn Đông Tây bị phá hủy, đến cùng muốn làm cái gì? Ôn Phượng Miên thản nhiên nói, ca ca hy vọng ngươi có thể trở về nhà. Về nhà, Ôn Tây Lễ trầm thấp nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi bây giờ đối với ta làm được hết thảy, là hy vọng ta trở về bộ dáng ư? Ta xem ngươi là hận không thể ta tại Dung Thành đã chết. Tây Lễ, Ôn Phượng Miên tựa vào trên ghế salon. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên đệ đệ mình năm khẽ khuôn mặt. Ngươi còn không nhớ kỹ, ngươi đã từng đã đáp ứng ta cái gì? Ta mặc kệ ta đã từng đáp ứng ngươi cái gì, nhưng là ngươi bây giờ đem Khương Tử kéo tiến đến chính là không đúng. Ôn Tây Lễ nắm chặt tay, trong ánh mắt đã không che giấu được phẫn nộ. Ta và ngươi ân oán, ngươi dựa vào cái gì xúc phạm tới người vô tội? Nàng theo bên cạnh ta cướp đi ngươi, rất người vô tội ư? Ôn Phượng Miên chống đỡ khuôn mặt, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Nếu như có thể, ta mới là thật hận không thể nàng tại Dung Thành đã chết. Ôn Phượng Miên, Ôn Tây Lệ thoáng cái từ trên ghế salon đứng lên. Hắn thẳng tắp theo dõi hắn, ngữ khí trầm thấp, ngươi dám tại đối với nàng động thủ. Ôn Phượng Miên nhìn xem hắn, trên mặt cười, từng điểm thu vào. Cuối cùng, biến thành mặt không biểu tình, làm Nam Vãn Ninh trở về bên cạnh ta. Ngươi thật giống như cũng không có như vậy khí. Hắn nói, như thế nào, một năm không thấy, thật sự thích tiểu cô nương kia, lớn lên quả thật không tệ. Ôn Phượng Miên nhàn nhạt đánh giá một câu, chính là nóng này không được tốt, nàng chiếu cố không tốt ngươi, ngươi ưa thích cái kia tướng mạo, ta là người cho ngươi tìm mấy cái tới đây, về phần vị kia, nhanh chóng ly hôn. Ôn Tây Lễ muốn, hắn quả nhiên vẫn là đầu óc có bệnh, một năm không gặp, đầu óc bệnh càng ngày càng lợi hại, nhìn mình đệ đệ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Ôn Phượng Miên trên mặt lộ ra một chút vui vẻ. Hắn nói khẽ, ngươi đang ở đây Thụy Sĩ cùng Sở Nhiên mở nhà kia khoa học kỹ thuật công ty. Mở ngược lại là thật sự còn rất không sai. Nếu như không phải Sở Nhiên động tác quá chậm, ta khả năng thật đúng là không phát hiện được ngươi sau lưng ta ở bên ngoài mở như vậy một nhà công ty lớn. Hắn theo dõi hắn, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ngữ khí càng ngày càng nhẹ nhàng chậm chạp. Tây Lễ là lúc nào? Ý định phải ly khai ca ca, huynh đệ chúng ta hai tuy rằng cùng cha khác mẹ, nhưng là cũng được xưng tụng sống nương tựa lẫn nhau, như vậy xa lạ, thật là khiến ta thương tâm. Ôn Tây Lễ ngước mắt nhìn xem hắn, nhìn thẳng hắn, không nên đem ta làm Sở Vãn Ninh. Ôn Tây Lễ nói, ta không có khả năng cả đời mặc ngươi bài bố. À, Ôn Phượng Miên lại là nhẹ giọng cười cười, hắn lười biếng tựa ở trên ghế salon. Hình dáng tuấn mỹ thành thục khuôn mặt, trong phòng ôn ấm không khí hạ, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay, cùng hắn so sánh với 25 tuổi Ôn Tây Lễ, thoáng cái liền lộ ra quá trẻ trung, 8 tuổi năm linh chênh lệch, cũng không phải thiên tư thông minh có thể đền bù vượt qua đi. Hắn ở đây Ôn thị loay hoay phong vân thời điểm, hắn cũng chỉ bất quá, là một cái năm vẻn vẹn 8 tuổi hai từ. Tây Lễ, ngươi bệnh đã tốt rồi. Ôn Phượng Miên thản nhiên nói. Ngươi là nên cân nhắc một chút. Trở về bên cạnh ta. Cái nhà này cũng không phải ta một người. Mạch máu của ngươi ở bên trong chảy xuôi theo Ôn gia huyết. Ngươi không có khả năng cả đời không đếm xỉa đến. Ta chỉ là trước thời gian làm cho ngươi nhận rõ sự thật mà thôi. Ôn Tây Lễ nắm chặt tay. Hắn điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động lên. Đem trong phòng rằng co không khí đánh tan một chút, hắn cúi đầu, lấy ra điện thoại, nhìn màn hình điện thoại di động liếc, trên màn hình lóe ra Khương Tử danh tự. Ôn Tây Lễ con mắt lỗ có chút co rút lại một cái chớp mắt. Theo bản năng mở ra điện thoại di động, thanh âm của một nam nhân lo lắng theo trong điện thoại di động truyền ra. Nhị thiếu gia, Khương tiểu thư không thấy. Chấm, Ôn Tây Lễ chấn động. Nhìn hắn Ôn Phượng Miên liếc, thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi ra ngoài, tựa ở trên ghế salon nam nhân, nhìn chăm chú lên hắn ly khai bóng lưng, sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, đám người rời đi, hắn mạnh mà đem trên bàn lư hương đập vào trên mặt đất. Phanh, một tiếng, khiến ngoài cửa trông coi người lại càng hoảng sợ, theo bản năng đi đến, tiên sinh, ngài. Sở Vãn Ninh nhìn xem nam nhân âm đức thần sắc, sợ tới mức thoáng cái cấm âm thanh, quá mệt nhọc, vây được đầu óc không thanh tỉnh, hôm nay trước đổi mới 4.000, ngày mai bổ trở về, cách chương.